Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 nhiều một đóa đào hoa. Kia, tổng tài, chúng ta còn cần tiếp tục tra sao? Tống Sa hỏi, Giang Bắc Ly xua xua tay, nếu là quân gia ở cố tình lau sạch nàng tư liệu, chúng ta liền tính tưởng cha cũng là cha không đến. Không cần lại tiếp tục cha đi xuống. Người trước đi ra ngoài đi. Là. Tổng tài. Tống Sa một chút gật đầu. Mang lên môn đi ra ngoài. Giang Bắc Ly một người ngồi ở trong văn phòng. Trước mắt hiện ra lan đóa đóa kia trương kiều tiếu tuyệt mỹ mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tinh. Linh giống nhau nhân nhi. Là ở quân diệu tập đoàn. Ngày đó hắn đi nói chuyện hợp tác án. Ở hành lang, vừa lúc liền nhìn đến nàng cùng một nữ nhân khác cùng nhau đi vào thang máy. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ nàng mặt, hắn cho rằng. Kia chỉ là một lần mỹ lệ tình cờ gặp gỡ, sẽ không lại có về sau, lại không nghĩ rằng. Hắn sẽ lại lần nữa gặp được nàng, vẫn là lấy như vậy phương thức. Nàng liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở nhìn đến nàng mặt trong nháy mắt kia, hắn nghe thấy được chính mình sâu trong nội tâm. Một loại tên là vui sướng thanh âm, lại lần nữa nhìn thấy cái kia tiểu nhân nhi. Hắn là vui vẻ, là cái loại này từ sâu trong nội tâm lan tràn ra tới vui vẻ. Trước kia hắn chưa bao giờ tin tưởng. Tình yêu... Càng không tin trên thế giới này sẽ có nhất kiến trung tình tồn tại, chính là này phát sinh ở hắn trên người, không sai. Hắn đối cái kia gọi là lan đóa đóa tiểu nhân nhi nhất kiến trung tình. Tái kiến khuynh tâm, đó là một cái thần kỳ tiểu nhân nhi. Như vậy màu tóc, như vậy ánh mắt, tuyệt không phải thuốc nhuộm tóc tốt đẹp đồng có thể đạt tới hiệu quả, càng như là thiên nhiên sinh thành. Còn có trên người nàng kia không dính khói lửa phàm tục hơi thở. Dẫn tới người không khỏi đem ánh mắt đều phóng tới nàng trên người, đã từng ở sách cổ thượng xem qua. Một thiên đối mỹ nhân miêu tả, cái gọi là mỹ nhân, lấy hoa vì mạo, lấy điểu vì thanh, lấy nguyệt vì thần, lấy liễu vì thái, lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì cơ, lấy thu thủy vì tư. Nguyên tưởng rằng bất quá là cổ nhân nói ngoa, nhân thế gian nào có như vậy diệu nhân tồn tại, hiện tại lại là thật sự làm hắn cấp gặp, này thơ từ. Dùng để hình dung kia tinh linh tuyệt mỹ nhân nhi vừa vặn tốt, kia tiểu nhân nhi. Đảm đương nổi như vậy ca ngợi, chỉ là không biết. Nàng vì sao sẽ bị quân gia nhận nuôi, quân gia người cầm quyền quân Việt. Làm người máu lạnh vô tình không gần nữ sắc. Người như vậy quá mức nguy hiểm. Lan đóa đóa cái kia tiểu nhân nhi đi theo hắn bên người, sớm hay muộn sẽ chịu thương tổn. Chuyện này không thể cấp. Hắn yêu cầu từ từ tới mới được. Bên này chút nào không biết chính mình lại nhiều một đóa đào hoa. Lan đóa đóa cùng Lê Mộc Mộc cùng về tới phòng học, mới vừa ngồi xuống hạ, Lan đóa đóa liền phát hiện, nàng bàn học nhét đầy đủ loại đồ ăn vặt a, sô-cô-la ở đó, còn đều là nhập khẩu, trừ bỏ đồ ăn vặt, còn có một đống lớn màu sắc rực rỡ phong thư, mộc mộc. Này đó đều là cái gì a? Đối mặt này đó không thể hiểu được nhiều ra tới đồ vật. Lan đóa đóa rất là mơ hồ, wow, Lê Mộc Mộc kinh ngạc cảm thán một tiếng. Từ giữa cầm lấy một phong thơ, đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngửi, còn rất hương, này đó, là người khác tặng cho người ăn, nàng chỉ những cái đó đồ ăn vặt. Sau đó lại chỉ vào phong thư nói, này đó, là người khác truyền lại cho ngươi tâm ý, tâm ý. Lan đóa đóa từ từ không hiểu, bên trong a viết hẳn là đều là thích ngươi linh tinh nói, loại đồ vật này. Xem đều không cần xem, nàng là có thể biết nội dung, thích ta. Lan đóa đóa bỗng nhiên liền có chút không biết làm sao. Chính là ta đều không quen biết viết này đó người a. bọn họ thật sự đều thích ta sao? Đương nhiên, chúng ta nhiều đóa thiếu nữ như vậy được hoan nghênh. Lê Mộc Mộc khẳng định gật gật đầu, kia ta nhất định phải đem này đó toàn bộ đều thu hảo, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.